việc vây bắt tên buôn ma túy khét tiếng Siêng Phanh diễn ra khẩn trương, bài bản. Thượng tá Võ Trọng Hải và Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường chia những mũi quân trinh sát mai phục sẵn ở khách sạn nơi Siêng Phanh lưu trú. Sau cuộc vật lộn cam go, cuối cùng Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường cùng 6 chiến sĩ đã tóm gọn tên trùm khét tiếng cùng số lượng lớn ma túy. Sau khi ông trùm ma túy Siêng Phanh phải chịu mức án cao nhất của pháp luật, đàn em tay chân của y tung những tin đồn và đe dọa các chiến sĩ biên phòng, nhưng các anh không hề nao núng. Lại nói về Dưởng Thu, sau 7 năm làm đội trưởng đội bốc xếp hàng hóa tại trạm cửa khẩu Cầu Treo, Dưởng Thu quay về quê lập nghiệp bằng đồng tiền tích cóp chân chính. Được sự động viên của thiếu tá Nguyễn Ngọc, Dưởng Thu nhận lời giữ chân hiệp sĩ đường làng, góp phần giữ gìn trật tự an ninh trong thôn xóm. Từ một người nghiện ngập gây bao nhiêu tội lỗi, giờ đây anh đã hoàn lương làm những việc có ích tử tế để cha mẹ an lòng. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Trước phát ngôn thô bỉ cục cằn của ông Bân, không chịu được nữa, thằng Thường phản ứng gay gắt. Tôi thấy trên đời này chưa có ai vô văn hóa và lối sống vô cảm như bác đâu. Lúc làng Khen Nam gặp hoạn nạn và đói nghèo, bác bỏ làng ra đi. Đến lúc làng yên ổn thì bác lại mò về. Trưởng thôn rát mồm vận động, góp tiền làm đường giao thông mới, bác chẳng chịu bỏ ra đồng nào. Tôi xin hỏi bác, mai cả làng đường bê tông hóa, bác có đi hay không, hay bác bay vào? Còn chuyện con bác nữa, nếu đã nghiện ma túy rồi thì can chớ chi bác giấu. Có phải bác đang xấu hổ vì con bác đưa của lạ xứ khác về à? Lý lẽ của thằng Hưởng sắc sảo, phân tích rạch ròi phải trái, nhưng đầu óc ông Bân vẫn lì như đá cuội. Trưởng thôn đưa tờ giấy nhờ ông xác nhận con mình nghiện hay không nghiện, bỏ nhà đi hay đang ở nhà với cha mẹ. Chỉ có vậy, nhưng ông đã cầm tờ giấy đó xé ngay trước mặt trưởng thôn. Khi mâu thuẫn với ông Bân đã lên đến đỉnh điểm, tất nhiên nếu nán lại thuyết phục lại càng rối rắm thêm. Tất cả đành im lặng ra về. Ngày hôm sau, Dưởng Thu giao nhiệm vụ cho Hưởng và Toán bám sát địa bàn thị trấn Tây Sơn, nắm chắc các địa chỉ bọn lâm tặc cộm cán và dò xét thằng Liều, con ông Bân, có xuất đầu lộ diện ở đấy không. Còn mình tiếp tục khảo sát nguồn gỗ quý ở rừng Bà Liễn. Từ cây lim cổ thụ vừa bị nhóm lâm tặc đốn chặt, Dưởng Thu đi vòng qua một con suối nhỏ rẽ sang hướng Tây. Bất ngờ, lại gặp ba cây lim trăm tuổi, cự ly cách nhau khoảng vài ba chục mét. Ba cây lim này đều có người dùng dao đẽ một lớp làm dấu. Sau một ngày ròng rã đi khắp bốn xóm thị trấn Tây Sơn tìm tung tích thằng Liều, nhưng không có ai dò dỉ nguồn tin, cả Hưởng và Toán đành quay về gặp tổ trưởng để báo cáo tình hình. Dưởng Thu bảo không cần tìm, chỉ cần tập trung lực lượng mật phục tại rừng Bà Liễn mà thôi. Rồi Dưởng Thu kể cho hai chàng hiệp sĩ này nghe là mình đã phát hiện thêm những cây lim cổ thụ ở khu rừng đang có dấu hiệu nằm trong vòng ngắm của bọn lâm tặc. Nhằm bám sát thắt lưng lâm tặc và tìm kẻ tiếp tay cho phi vụ này, ba chàng hiệp sĩ cải trang thành nông dân đeo gùi mây đi hái măng rừng. Nhưng người nào cũng thủ sẵn roi điện và còng số 8 để kịp thời khống chế đối tượng. Vừa lõm bõm lội qua con suối nhỏ, cách đây hai hôm mình đã lội, Dưỡng Thu sững sờ vì bọn chúng đã tiếp tục đốn hạ cây lim thứ hai 100 tuổi. Thân lim to tròn dài hơn 20 mét, lớp vỏ xù xì đen ngoen ngoét bọn chúng chưa kịp xẻ, nên cây gỗ dài ngun ngút chắn ngang cả một góc rừng. Chẳng hiểu đêm hôm qua, cả lũ có thức trắng đêm ở đây để tiêm chích cách đó khoảng 20 mét là thông hói một tên lâm tặc khét tiếng ở thị trấn Tây Sơn. Y hắn bật tỉnh hét toáng lên, làm cả hội lâm tặc hoảng hốt. Nhưng muộn mất rồi, chúng cố dãy giụa chống cự, không làm sao chống được, khi cả năm tên đều đã bị còng số 8 siết chặt. Dưởng Thu quá to, tưởng dân Khe Nam không biết bọn bay chặt lim trộm ở đây à? Cả năm đứa đứng dậy không hề nhếch mép, mắt đứa nào đứa đấy sôi lên sòng sọc, đầy tính hiếu chiến. Dưởng Thu sấn lại gần thằng Liều lên tiếng. Thằng Ni tao nhìn quen mặt lắm, không biết con nhà ai trong xóm nhà ta nè. Toán đứng cạnh Dưởng Thu trả lời. Thằng Liều con ông Bân, chứ thằng Mô. Dưởng Thu đanh mặt hỏi. Có phải mi là thằng đưa đường cho mấy thằng Ni vô chặt trộm lim không hả Liều? Thằng Liều dương hai con mắt lên, lồi đen như mắt trâu, vẫn tính ương bướng như cha hắn, dở giọng thách thức. Các ông nên nhớ, tôi là thằng nghiện đấy, Còn rừng đây là của trời của đất, bọn tôi muốn làm gì thì làm, cứ ông đừng dây vô mà thiệt mạng. Bỗng chùm lâm tặc thâu hói mở miệng với giọng vịt đực đe dọa. Khôn hồn thì cởi còng sắt và thả bọn tao ra, nếu không tối nay tao nhắn bọn đàn em đến xé tan xác cả nhà chúng mày. Hiệp sĩ Hưởng nghe chối tai, rút roi điện ra định dí vào người thông hói, thì Dường Thu kịp thời ngăn lại nói: chú không được làm thế, hắn sai, có pháp luật trừng trị. Nhận được điện thoại, gần 30 phút sau, ông Minh, trưởng thôn cùng 6 cán bộ chiến sĩ công an điều tra phòng chống tội phạm huyện Hương Sơn có mặt tại khu rừng Bản Liễn. Họ tiến hành kiểm tra hiện trường cây lim cổ thụ mới bị triệt hạ, các dụng cụ, vũ khí lâm tặc mang theo. Biết không còn chỗ chui rúc để thoát thân, bọn chúng đành phải cúi gằm mặt ký vào biên bản. Sau khi đưa 5 tên lâm tặc ra khỏi cánh rừng, tổ hiệp sĩ cùng bác Minh ngồi lên xe ô tô lực lượng công an áp giải chúng về phòng tạm giam huyện. Chỉ trong một buổi chiều, cán bộ công an lấy đủ lời khai. Tất cả 5 đối tượng do thông hói cầm đầu đã thú nhận chặt 2 cây lim cổ thụ ở rừng Bản Liễn. Trong đó, cây lim thứ nhất hiện đã xẻ thành phiến đang cất giấu dưới ao nhà thông hói. Cây lim thứ hai chưa kịp tẩu tán thì bị bắt quả tang. Thằng Liêu đã thừa nhận chính hắn là kẻ tiếp tay cho thông hói trong vụ phá rừng ở làng Khe Năm. Khi biết tin con mình dính vào vòng lao lý, buộc ông Bân không còn cứng đầu nữa. Từ khi gia đình ông Bân tái định cư ở làng Khe Năm, ông chưa hề biết ngõ nhà trưởng thôn. Nhưng bữa nay ông Bân lui tới nhà mang theo một con ngan, một can rượu nếp 2 lít đến biếu trưởng thôn. Bà Minh thấy hơi lạ. Riêng ông Minh biết ngay trong bụng là ông Bân đang muốn nhờ vả mình. Mặc dù ông Bân chưa hề đả động chi đến thằng Liều. Khi ông Bân đã biết hối hận về lối hành xử với trưởng thôn và tổ hiệp sĩ làng chưa hôm trước, ông Minh vẫn đầy tính vị tha với nhân cách cao thượng. Nhìn người cha mái tóc muối tiêu, đôi môi thâm sì, mắt ngân ngấn lệ, ông Minh thấy mủi lòng. Ông Minh trầm giọng bảo: chuyện thằng Liều con bác bây giờ rõ trắng rõ đen. Một cán bộ điều tra vừa thông báo cho tôi, thằng Liều dính vào 2 tội: nghiện ma túy và tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Nhưng Liều năm nay mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi công dân để xử lý theo luật hình sự. Vì vậy muốn phục tiện được nhân cách, Liều chỉ có 2 hướng chọn: đưa nó vào trại cai nghiện hoặc nhờ chú Dường Thu cai nghiện giúp cho. Tôi hôm qua có trao đổi với chú ấy, nếu thằng Liều được công an trả về địa phương, thì chú ấy nên giúp ông Bân tí. Ông Bân ngồi im như thóc một hồi lâu, rồi lên tiếng: chú Dường Thu mần răng mà cai nghiện được. Ông Minh tiết lộ: ông ở trong Nam mới về chưa biết, chứ Dường Thu thì cả làng Khe Năm đều biết. Hồi chú ấy làm đội trưởng đội bốc xếp ở khu vực cửa khẩu Cầu Treo, chú quản lý một tổ hơn 20 người toàn là đối tượng nghiện ma túy từ 3 tháng đến 3 năm trở lên. Vậy mà thằng nào cũng sợ chú ý như chuột sợ mèo, do cái uy của chú ấy. Đứa nào cũng chịu khó lao động, tích cực uống thuốc cai nghiện và sinh hoạt đúng giờ giấc. Hiện nay chú Dường Thu vừa xây dựng một trang trại ở Chi Lời, ông nên gửi thằng Liều lên đó để cai nghiện là hay nhất. Ông Bân cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi tối hôm trước đã lên tiếng chửi rủa Dường Thu và ngay tại nhà mình nên ái ngại. Tôi sợ chú ấy chẳng nhận con tôi mô, vì tôi đã có những lời lẽ không phải. Ông Minh động viên: ông chẳng lo chi mô, chú Dường Thu sống quân tử, chưa khi nào giận ai quá nửa ngày. Nhưng nhân đây tôi khuyên ông nên sớm biết hòa nhập cộng đồng, chia sẻ với bà con lúc tắt đèn tối lửa. Tôi mách nhỏ với ông, dân làng Khe Năm đang lên án ông vì cách sống khép kín của gia đình. Nếu ông cứ theo nếp cũ thì sự cô đơn của ông ngày càng gia tăng. Còn làng Khe Năm hiện tại như thế nào, ông biết không? Từ một làng có nhiều gia đình con cái nghiện ma túy, nay triệt sạch đại dịch này. Bây giờ thanh niên trong làng chỉ còn duy nhất con ông nghiện thôi. Khi cả làng đang dồn sức xây dựng nông thôn mới, lại có người nghiện hút thì cấp trên ai dám chấm điểm về đích? Do vậy, chúng ta không nên để con sâu làm dầu nổi canh. Có lẽ, lời bộc trực đầy trách nhiệm của ông trưởng thôn khiến ông Bân phải sáng mắt sáng lòng để gột rửa tư tưởng bảo thủ, ích kỷ, sự yếu kém trong phương pháp giáo dục con cái bấy lâu. Lúc ông Bân ra về, bà vợ ông Minh cương quyết bắt ông Bân cầm lại con ngan và chan rượu 2 lít. Bà khẳng định, tuyên bố với ông Bân rằng, chồng bà làm trưởng thôn chưa bao giờ nhận quà biếu của ai. Dầu nhỏ nhất là một quả trứng gà. Sau một năm bươn trải, giờ đây ước mơ đã trở thành hiện thực. 6 hecta đổi hoang đất trống, ông chủ trẻ Dường Thu đấu thầu đã tạo nên bức tranh đa màu sắc. Ngọn đồi mênh mông hình bát úp, Dường Thu đã tính toán và quy hoạch cụ thể. 2 hecta trồng cam chanh, cam bù, 3 hecta đất trồng keo, còn lại 1 hecta làm khu chăn nuôi gia súc gia cầm. Tuy chưa bao giờ làm kinh tế trang trại, nhưng nhờ tích lũy kiến thức, học mót của người làng, nên Dường Thu hàng tuần lên lịch cho ăn lé một cách khoa học từng phần việc một. Với phương thức lấy ngắn nuôi dài, được bao nhiêu tiền công chở hàng hóa cho khách mỗi tháng, cùng với tiền vay từ lãi suất ưu đãi ngân hàng, Dường Thu dốc trồng ngon lên tận nơi, luôn dặn dò An Lém nhớ cho anh em ăn ngủ thật tốt mới bảo vệ tốt sức khỏe để sản xuất lâu dài. Khó khăn chỗ nào, tìm cách khắc phục chỗ đó. Là một ông chủ trang trại, nhưng Dường Thu không hề biểu hiện một chút hách dịch, chuyên quyền trong điều hành. Sống gần gũi, thẳng thắn và chân thành. Đó là bí quyết thành công, giữ chân lao động của ông chủ này. Nhờ vậy, năm tháng khởi đầu, hy vọng đã nhú mầm từ đồi cam nở nụ. Đồi keo khép tán, tiếng lợn kêu eng éc, tiếng gà gáy gian buổi bình minh. Đang oằn mình gánh từng thùng nước từ dưới suối lên, thì Dường Thu tới. Theo sau ông chủ trẻ là một chàng thanh niên cao gầy, mặt xanh tái, mắt to tròn, đầu tóc nhuộm đỏ. Hắn mặc áo phông để lộ hai cánh tay dài ngoẳng hẳn lên những đường gân xanh lẻ. Không cần hỏi, mọi người đều biết, đó là một đối tượng nghiện ma túy. Chẳng hề giấu giếm, Dường Thu kể ngay cho mọi người biết chuyện động trời của thằng Liều trong vụ phá rừng Bà Liễn. Bây giờ gia đình ông Bân gửi nó lên đây, nhờ Dường Thu cai nghiện giúp. Dường Thu khuyên anh em trong trang trại này tuyệt đối không được kỳ thị nó, không được lật lại hồ sơ cũ để chi chiết hay khích bác nó, cũng không được chủ quan lơ là để đối tượng đào tẩu. Dường Thu đưa hai hộp thuốc cai nghiện đặc biệt mà mình vừa nhận ở đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo về. Chỉ dẫn cho An Lém, mỗi lần đưa thuốc cai nghiện cho thằng Liều uống, đúng theo đơn hướng dẫn. Trước lúc ra về, Dường Thu kiểm tra lại chăn màn, giường chiếu, chỗ ngủ của đối tượng và dặn dò kỹ phải thay phiên nhau canh gác, cấm tuyệt đối không cho đối tượng sử dụng điện thoại để ngăn chặn bị bạn bè xấu rủ rê. Đêm đầu tiên thằng Liều sống trong một môi trường bị quản thúc. Hơn 11 giờ, Liều phỏng đoán chắc hẳn mọi người đang ngủ say. Hắn bèn lục túi quần lấy điện thoại di động để nhắn tin cho mấy thằng bạn nghiện ở thị trấn Tây Sơn. Nhưng chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Hắn cầm đèn pin, xách ba lô lục lên tung quần áo để lấy 3 tép heroin mà hắn vừa mua được chiều nay. Nhưng số thuốc ấy cũng biến mất. Sự đời, dầu Liều danh mãnh đến mấy, làm sao qua mặt được An Lém. Lên đây được Dường Thu tin mình, buộc An Lém phải có thủ pháp để không còn kẽ hở nào cho con nghiện lén lút vụng trộm. Liều đâu biết rằng, lúc hắn ra giếng tắm giặt, An Lém bí mật kiểm tra tư trang, phát hiện kịp thời. Môi thằng Liều run lên bần bật vì tức giận. Hắn một mình kêu gào, mất điện thoại rồi, ai nhặt được thì trả tôi. Kêu chán hắn chửi đồng, đồ ăn cắp thuốc của tao, đồ ăn cắp thuốc của tao. Nửa đêm, hắn mở cửa đi vệ sinh, An Lém nằm im nghe ngóng theo từng cử chỉ của hắn, đề phòng nếu hắn đào tẩu thì kêu gọi mọi người dậy vây bắt. Nhưng trời đổ mưa sầm sầm, thằng Liều đâu dám rời khỏi chốn này. Nó lại chui vào giường, đánh một giấc ngủ sâu đến tận sáng. Buổi sáng đầu tiên trong đời, sau khi cơm nước và uống thuốc cai nghiện xong, thằng Liều được An Lém giao nhiệm vụ gánh phân chuồng đã ủ hoai ở hố dưới chân đồi, lên đỉnh đồi để bón cho các cây cam chanh. Từ nhỏ tới giờ hắn là đứa con cưng của gia đình ông Bân, nên chưa hề làm công việc nhà nông nặng nhọc. Bữa nay phải gánh phân, một sự thử thách cực lớn trong đời hắn, nhưng buộc Liều phải chấp nhận. Đổi dốc chênh vênh, khác với ba chàng trai nọ, thằng Liều chỉ gánh có 20kg phân mà mỗi lần gánh phải nghỉ tới hàng chục lần. Mỗi lần nghỉ hắn thở hổn ha hổn hển, nhưng rốt cuộc hắn cũng đưa được 4 gánh phân lên, bón đủ cho 20 gốc cam ở đỉnh đồi. Công việc bón phân chuồng cho từng gốc đơn giản thôi, nhưng đối với thằng Liều thì An Lém phải là người hướng dẫn, là người trực tiếp giám sát. Thằng Liều lóng ngóng từ khâu đeo găng tay vệ sinh đến chuyện dùng ven xúc phân đã hoai đổ vào từng gốc một. Chỗ thừa chỗ thiếu khiến An Lém nhìn muốn phát cáu, nhưng vẫn bình tĩnh bày cho hắn dịch chuyển lượng phân ở các gốc cam sao cho phù hợp. Buổi chiều, công việc có nhẹ nhàng hơn. An Lém bố trí cho hai người dọn vệ sinh chuồng lợn và nấu thức ăn cho 100 con lợn nhít. Thằng Liều vốn dĩ chỉ quen với mùi heroin, bây giờ bước vào chuồng lợn hớp phải mùi xú uế làm hắn choáng váng như sắp muốn ngất xỉu. Dầu đã bịt kín khẩu trang, thế nhưng mùi phân lợn có lúc vẫn thốc thẳng vào cuống họng, làm hắn lợm đến muốn trào thức ăn trong dạ dày. Khổ ai như vậy, thằng Liều vẫn chỉ biết giấu mỗi đuồn của mình trong đáy tim. Dọn phân trong chuồng lợn đã vất vả, nhưng nấu thức ăn cho lợn cũng không kém phần cơ cực đối với hắn. Thằng Liều phải ngồi nai lưng hàng tiếng đồng hồ, hết thái chuối, băm rau lang, trộn cám. Hắn phải cam chịu sự tra tấn, bủa vây của khói, khi những chiếc chảo khổng lồ, nước sôi sùng sục. Có những lúc, thằng Liều tưởng như sẽ chết ngạt mất vì khói. Một tuần lặng lẽ trôi qua, hai tuần lặng lẽ trôi qua, không biết có phải do sự quản thúc chặt chẽ của An Lém hay ảnh hưởng đức tính siêng năng cẩn mẫn của ba chàng thanh niên nọ, nên Liều sớm hòa đồng với môi trường mới. Mọi người trong trang trại khấp khởi mừng thầm vì thấy thằng Liều chịu khó uống thuốc đều đặn, vui vẻ đi lao động cùng anh em. Nhờ An Lém rèn cho hắn biết lao động cùng anh em, nên mỗi ngày thằng Liều thấy người khỏe thêm. Khi hội chứng kiến bò cò mổ khắp mình mẩy đã được vơi dần, mỗi bữa ăn đã ngon miệng hơn, đi đứng bặt bạnh, đêm ngủ bớt dần nói mê, nói xả. Nhưng có một ngày, Liều đã làm cho cả An Lém và ba chàng thanh niên nọ sợ đến kinh hồn. Đó là khi cơn khát heroin trỗi dậy. Bữa ấy vào khoảng 10 giờ trưa, mọi người đang tập trung vận chuyển bầu keo giống lên đồi trồng, thì thằng Liều lên cơn nghiện và hét như điên như dại. Mọi người hoảng hốt khi mái tóc đỏ của hắn dựng lên như bờm ngựa, đôi mắt như kẻ vô hồn, mồ hôi ướt đầm đìa trên trán, đôi vai hắn run lên bẩn bật. Ơ kìa! Thằng Liều bò chạy, mọi người nhào theo cố giữ chân hắn lại, nhưng không sao đuổi kịp với tốc độ nhanh như đang bay của hắn. Cuộc đuổi bắt không khác gì mèo đuổi chuột trong phim hoạt hình. Chỉ ít phút sau, thằng Liều vượt khỏi đồi núi Chi Lời. Hắn men theo sông Ngàn Phố, biến đâu mất hút. An Lém lo sốt vó, điện ngay cho Dường Thu, biết chuyện động trời này để nhờ tổ hiệp sĩ đường làng phối hợp tìm giúp. Cuộc tìm kiếm diễn ra từ buổi trưa đến suốt đêm hôm ấy được chia làm 3 mũi. Một mũi đi dọc bờ sông Ngàn Phố xuống Bến Chưng, một mũi đi theo hướng đông làng Chè, một mũi đi theo hướng tây khu vực Khe Si, nước Sốt. Cuộc tìm kiếm tưởng như vô vọng, nhưng cuối cùng tình cờ Dường Thu phát hiện được thằng Liều đang nằm khoanh tròn trong một ống cống bỏ hoang bên cạnh hàng rào khu chợ thị trấn Tây Sơn. Đêm đó, tổ hiệp sĩ dẫn thằng Liều trở về trang trại và hỏi rõ nguyên nhân vì sao hắn trốn. Thằng Liều thành thực thú nhận, sáng hôm trước lợi dụng khi An Lém đang ra giếng nước giặt đồ, hắn vội vàng vứt hai viên thuốc cai nghiện vào sọt rác. Có lẽ đây là một bài học xương máu cho An Lém. Khi mình sao nhãng giám sát đối tượng, rút kinh nghiệm, An Lém và mọi người tăng cường cảnh giới hắn lúc uống thuốc, lúc lao động và cả trong lúc ngủ. Tuy nhiên An Lém không bao giờ nổi cơn thịnh nộ với Liều. Trong mọi sinh hoạt, điều gì chưa phải đạo thì cả tập thể ôn tồn nhắc nhở hắn. Biết thằng Liều rất thích xem bóng đá và nghe các bài hát dân ca, Dường Thu sắm đầy đủ TV cassette để sau giờ lao động, thằng Liều được thưởng thức. Uống thuốc cai nghiện, tham gia lao động chưa đủ, muốn xóa đi khủng hoảng tâm lý của giới nghiện, thực sự phải đưa cho hắn món ăn tinh thần thật bổ ích. Hiểu từ cái gốc rễ sâu xa của bản thân, Dường Thu và An Lém kịp thời duy trì phác đồ điều trị cho bệnh nhân Phạm Văn Liều. Kết quả, sau 6 tháng, thằng Liều đã từ giã hẳn ma túy. Một năm sau, Liều rời trang trại của Dường Thu, xin đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Có một điều khá ngạc nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn lao động tại nước ngoài, thằng Liều tích lũy được 20 triệu đồng gửi về cho gia đình. Trong số tiền này, Liều nhờ cha gửi tới ông Minh, trưởng thôn, số tiền 10 triệu đồng ủng hộ làng Khe Năm xây dựng nông thôn mới. Bà con vô cùng cảm kích trước sự hào hiệp của thằng Liều, lại càng thấm thía rằng lòng tốt sẽ được nhân lên khi những người làm hiệp sĩ đường làng như Dường Thu biết hành động và biết chinh phục người lầm lỗi. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay đại tá Võ Trọng Hải mới có dịp về thăm lại đất cũ người xưa. Ông Minh trưởng thôn dẫn Hải tới thăm gia đình bà Thu. Vừa bước tới sân, bà Thu chạy ra ôm chầm lấy chú Hải, giọng đầy xúc động. Thằng Dường nhà tôi mất 6 năm rồi. Trước lúc mất nó vẫn bảo tôi muốn được nhìn chú lần cuối. Nó tiếc, nói giá như được gặp chú Hải sớm, con sẽ không bị hà kiến rủ dê để mang họa vào thân. Bây giờ biết đã quá muộn, nhưng xin mẹ đừng buồn. Mẹ hãy sống vì hai em và mọi người xung quanh mình nữa. Bỗng dưng nỗi nhớ thương người con đoản mệnh lại rào lên trong lòng người mẹ. Bà Thu mở tủ lấy hết những kỷ vật của Dường Thu, đưa cho đại tá Võ Trọng Hải xem. Nào là tấm ảnh bé xíu hai mẹ con chụp chung nhân dịp Tết Trung Thu hồi nó mới lên 3. Nào tấm ảnh Dường Thu chụp với hai người bạn gái, một người bạn trai bên suối đá ở khu rừng Ngã Đôi. Rồi cả dây chuyền vàng Dường Thu tặng mẹ nhân ngày sinh nhật tuổi 50. Bà tâm sự, những lúc buồn, nhớ nó, bà lại đưa ảnh ra xem, cứ cảm thấy con mình đang còn bên cạnh. trong nhiều câu chuyện xúc động, bà Thu không quên nhắc lại cho đại tá Võ Trọng Hải nghe về cách sống của đứa con mình. Khi nó trở thành hiệp sĩ đường làng, dầu chỉ 3 năm, nhưng Dường Thu đã trở thành người sống đẹp với cộng đồng. Chính người mẹ này không thể ngờ rằng Dường Thu đã có những suy nghĩ sâu sắc về nội tâm đến vậy. Bà Thu còn nhớ, vào một chiều giáp Tết năm Canh Dần, Dường Thu xách lên trang trại ở Chi Lời về một đôi lợn nhít, vui vẻ bảo: "Con biếu mẹ một con để mẹ nuôi cho vui, một con nữa con đưa sang trả cho bà Huế ở làng Hà Chua." Bà Thu gặng hỏi con: "Lý do gì lại đưa lợn giống trả cho bà ấy?" Lúc này Dường Thu thành thật nhận lỗi trước mẹ. Trước đây do nghiện ngập nên đánh liều, cùng bạn nhảy vô bắt trộm lợn của bà Huế lúc nửa đêm. Bà Thu bảo chủ nhà có biết ai là kẻ trộm lợn trong đêm đâu, và lại chuyện đã quá xa. Một con lợn cỏ của bà Huế vài 3 ký, số tiền có to tát đâu. Thả con đưa con lợn giống ấy biếu bà Thoại trong xóm, bởi bà Thoại thuộc hộ nghèo nhất của khe năm. Dường Thu ngồi im lặng một lúc rồi trùng giọng: "Mẹ, khi con đã biết làm người tử tế, con hiểu rằng ăn cắp, dầu một con lợn nhỏ cũng là việc làm thất đức. Chính vì thế con phải đến xin lỗi bà Huế, trả lợn cho gia đình họ, con mới đỡ day dứt với lương tâm. Còn mẹ bảo đưa lợn biếu cho bà Thoại nghèo nhất trong làng ư? Không chỉ có bà Thoại đâu, con đã lên danh sách cả rồi. 5 hộ nghèo ở làng Khe Năm, con sẽ biếu 5 con lợn nhít. Dường Thu suy nghĩ thế nào thì hành động thế ấy. Một con lợn trả lại cho người ta, cốt để bù lại niềm tin cho người đã mất. 5 con lợn kia giúp cho 5 gia đình khác, nhằm giảm bớt khó khăn cho những mảnh đời nghèo.